Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1820, Sư Thúc 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có bản lãnh chính các ngươi đem ngọc bài lấy ra nha. Dịch Ưu Toàn chính là, có loại bị buồn nôn đến cảm giác. Chính mình không có bản lãnh lấy ra. Hiện, tại lấy ra đến đoạt. Cũng phải nhìn nàng có cho hay không. Cậy già lên mặt đối nàng một chút tác. Dụng cùng lực uy hiếp đều không có. Thái trưởng lão. Xem cái này đệ tử thân còn mặc tông môn phục sức. Nói chuyện thế nào như vậy. Kiêu căng khó thuần. Cuồng vọng tự đại. Thái trưởng lão cũng hoài nghi là bởi vì chính mình bế quan quá lâu. Thế giới. Trở nên hắn không nhận ra. Làm càn. Làm sao cùng thái trưởng lão nói chuyện. Trưởng môn quát lạnh nói, người này tại sao không có nhất định quy củ, đem đồ vật giao ra, có bản lãnh chính các ngươi đi bí cảnh tìm nha, đến cướp ta tính là gì, đồ, vật đến tay không có giao ra đạo lý, từ xưa bảo vật, đều là năng giả cư chi, thái trưởng lão cười a a, nhìn rất hòa ái, ta đồng ý ngươi những lời này, có, phải hay không theo tay ngươi cướp được đồ vật. Thứ này là chúng ta, dù sao, năng giả cư chi nha, vậy các ngươi đến đoạt đi. Dịch Ưu Toàn lấy ra hậu nghệ cung, đem cung tiễn, kéo thành trăng tròn trạng thái, nhắm ngay thái trưởng lão. Kỳ thừa, đây là đệ tử của ngươi, nhìn muốn cùng toàn bộ tông môn là địch, ngươi nói nên làm cái gì? Trưởng môn không vui nhìn kỳ thừa, lúc trước hắn, hẳn là kiên trì một chút nữa. Không cho Dịch Ưu Toàn tiến vào bí cảnh, là kỳ thừa ra sức bảo vệ Dịch Ưu Toàn đi vào. Kỳ thừa chính là tình thế khó xử a. Dịch Ưu Toàn cầm hậu nghệ cung nhìn kỳ thừa, hô, sư phụ, kỳ thừa nhắm lại mắt, tại mở mắt thời điểm, ánh mắt tỏ ra rất kiên định. Thôi, tông môn không ít ta không thiếu một cái, nhưng là ta là một mình ngươi. Sư phụ. Kỳ thừa nói lời này có ý tứ là muốn mưu phản tử Sa đảo. Trưởng môn khóe miệng co giật một chút. Đầu tiên là bí cảnh ngọc bài bị cầm. Đi, hiện tại một cao thủ còn muốn mưu phản tử Sa đảo. Nhưng làm trưởng môn khí thảm rồi. Bình thường cho kỳ thừa tu luyện tài. Nguyên cũng không ít. Hiện tại còn muốn cùng đệ tử cùng nhau mưu phản tử Sa đảo. Ngươi cần phải biết. Trưởng môn lại một lần nữa hướng kỳ thừa hỏi. Cảm ơn trưởng môn, ta nghĩ rất kỹ. Kỳ thừa chắp tay một cái nói. Sư phụ, Dịch Ưu Toàn rất là cảm động. Tâm tràn đầy dũng khí. Ninh Thư xem trưởng cửa một mặt đau lòng dáng vẻ. An ủi nói ra, đã hắn muốn, rời khỏi Tử Sa đảo rời đi đi. Chỉ ít bây giờ rời đi. Nói rõ Tử Sa đảo trong. Lòng của hắn bất quá là một cái chỗ đặt chân. Không có một chút cảm tình. Tính. Về sau Tử Sa đảo xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không cùng Tử Sa đảo cùng chết. Sống, hiện tại đi ngược lại tốt, miễn cho đến lúc đó còn muốn bị người từ phía sau cắm một đao, tính thực lực lại thế nào mạnh, lại thế nào lợi hại chúng ta, cũng không hiếm có, người đều không thích đồ đần, nhưng là càng muốn nhìn hơn đến một ít người vì cần thủ hộ đồ vật mà kiên trì, kia mới khiến người động dung. Ngu như vậy tử, mới khiến người thích. Dịch Ưu Toàn bật cười một tiếng. Ngươi đây là đạo đức bắt cóc. Ngươi dựa vào, cái gì yêu cầu sư phụ nhất định phải vì Tử Sa đảo làm ra hy sinh. Sư phụ ta, muốn làm gì, kia là sư phụ ta quyết định. Hắn muốn cuồn cuộn, ta lại không có ngăn lại hắn. Không có không phải làm vì, Tử Sa đảo làm hy sinh. Ninh Thư trợn trắng mắt. Trưởng môn bắt đầu không nỡ một cao thủ như vậy rời đi Tử Sa đảo. Này sẽ cũng, từ bỏ, hướng thái trưởng lão chắp tay. Mời thái trưởng lão nhất định phải đem. Ngọc bài cầm về, quan hệ này đến Tử Sa ngược lại căn cơ. Như là đã không nể mặt mũi. Kia trực tiếp đánh đi. Dịch Ưu Toàn trực tiếp hướng thái trưởng lão bắn một tiễn. Kia tên bắn thủng, thái trưởng lão thân thể. Bất quá bắn chính là thái trưởng lão tàn ảnh. Thái trưởng lão xuất hiện tại Dịch Ưu Toàn phía sau một trường hướng Dịch Ưu Toàn vỗ tới. Dịch Ưu Toàn nhanh lên tránh đi. lấy ra của mình kiếm, chém ra cường đại kiếm khí. Kiếm khí tựa hồ muốn chém tan không gian đồng dạng, khí thế mãnh liệt hướng thái trưởng lão dũng mãnh lao tới. Trưởng môn Ninh Thư cùng một đám trưởng lão đem Dịch Yêu toàn cùng kỳ thừa vây lại, vạch mặt, chết kia đắc tội tới cùng, vào chỗ chết làm, không thì về sau sẽ còn trở về báo thù, bởi vì kịch bản trong Tử Sa đảo thật bị diệt cả nhà. Từ đây biến mất, chuyện cụ thể giống vừa mới phát sinh như vậy. Dịch Yêu toàn vô luận đi đến địa phương nào, bảo bối đều hướng nàng thân chạy. Lần này làm Dịch Yêu toàn chạy thoát rồi. Sau Dịch Yêu toàn trở về đêm năm đó, khi dễ qua nàng người giết không chừa mảnh giáp. Dịch Yêu toàn trở về báo thù thời điểm, người ủy thác này đã điên điên khùng khùng, thần trí không rõ. Nhìn thấy vẫn muốn đánh bại người tại toàn bộ Tử Sa đảo Thiên La đều chạy thoát rồi, triệt để phủ định chính mình trở về báo thù. Dịch Yêu toàn không có giết nàng, không phải là bởi vì đáng thương nàng, mà là bởi vì khi đó Giáng Tuyết Từ làm Dịch Yêu toàn ra tay hứng thú cũng không có, bởi vì là một người điên. Tại sự cường đại của nàng dưới thực lực bị đả kích thành một người điên, như vậy vẫn ghen tị với nàng đi, điên điên khùng khùng còn sống. Lần này kiếp nạn là Dịch Yêu toàn nhân sinh nặng hơn lớn chuyển hướng. Sau phù, Diêu Thằng, thực lực cường đại đến ngày, Ninh Thư không thể từ bỏ lần này cơ hội, nhất định phải đem Dịch Yêu toàn lưu tại nơi này, xem như liều mạng nửa cái mạng. Nếu như thắng, một hòn đá ném hai chim, từ đây Tử Sa đảo có thể khống chế bí cảnh. Dịch Yêu toàn nhìn vây tới người trong lòng hừ lạnh, cường đạo tông môn, lấy nhiều khi ít, đài trưởng lão thực lực phản pháp quy chân, nhìn không ra có bao nhiêu lợi hại, nhưng là cử trọng nhược khinh tránh đi Dịch Yêu toàn công kích. Sư phụ, cầm. Dịch Yêu toàn lấy ra một cái thần khí, hào khí nói ra, sư phụ, hôm nay để chúng ta sư đồ xông ra này Tử Sa đảo, giết đến không chừa mảnh giáp. Kỳ thừa cầm đồ đệ cho thần khí, gật gật đầu, tốt. Ninh Thư xùy một tiếng, tiếng như hồng trung, Kỳ thừa, ta chúc ngươi đến đạo tâm vĩnh tổn hại, vĩnh viễn không thành tiên. Đạo tâm vĩnh tổn hại, vĩnh viễn không thành tiên. Ninh Thư thanh âm lại toàn bộ Tử Sa đảo một lần lại một lần quanh quần. Làm Kỳ thừa trái tim căng lên, sư phụ, không cần để ý, nữ nhân kia nghĩ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi. Dịch Yêu toàn vội vàng nói, sư muội, ngươi không ảnh hưởng được ta. Kỳ thừa nhìn Ninh Thư, Ninh Thư thờ ơ nói ra, ta nguyền rủa chơi, không được nha, nếu không chúng ta đánh cược, ta cược ta suốt đời tu vi, đến cược ngươi vĩnh viễn không thành tiên như thế nào? Kỳ thừa sắc mặt nhịn không được đen đen, đoán chừng là theo Ninh Thư nơi này tìm được điểm linh cảm. Trưởng môn cũng tiếng như hồng trung hô, nay Tử Sa đảo thứ 300 đệ tử đời hai Kỳ thừa bất nhân bất nghĩa, muốn hủy diệt Tử Sa đảo căn cơ, mưu phản Tử Sa đảo, nay đem bất hiếu tử đệ Kỳ thừa trục xuất Tử Sa đảo, về sau Kỳ thừa hậu nhân đều không nhập Tử Sa đảo, truyền thừa dạy bảo tri ân này đoạn tuyệt. Đã ngươi muốn phán ra Tử Sa đảo, kia trực tiếp đem ngươi đuổi ra sư môn. Chủ động mưu phản cùng bị khu trục là hoàn toàn khác biệt, cái trước còn có một chút như vậy vinh quang, cái sau hoàn toàn là khuất nhục. Kỳ thừa sắc mặt đỏ chướng, rên khẽ một tiếng, khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra. Ninh Thư mỉm cười, thật đem tông môn xem như vú em nãi đại chạy, tông môn ít ta không thiếu một cái, nhưng là ta là một mình ngươi sư phụ. Ha ha, hết chương.